Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ tầng mây xuống đều gây ra chấn động mạnh trong khí hải. Trước đó Lữ Thụ nghĩ rằng mình hẳn có thể từ từ thích ứng. Kết quả tình huống hoàn toàn không phải như thế. Mây trôi từ từ chuyển hóa thành giọt nước, mà giọt nước lại tụ thành dòng nước. Muốn áp chế dòng nước khó khăn hơn nhiều so với áp chế mây trôi. Huống chi, hắn còn đang tiếp tục ăn quả khí hải nữa. Lữ Thụ dựa theo dãy số giữa mỗi rừng nằm tìm kiếm rừng dưới của mình và Lữ Tiểu Ngư. Kết quả khi tìm thấy, vừa hay nhìn thấy có hai nam hai nữ đang ngồi đánh bài ở rừng dưới. Mỗi bên ngồi hai người, trên rừng dưới của hắn vừa vặn ngồi một nam một nữ, mặc áo hô ô đai tình nhân. Bốn người này hẳn là quen biết nhau. Trông như sinh viên đại học. Ranh giới giữa học sinh cấp 3 và sinh viên đại học vẫn khá rõ ràng, nữ sinh có trang điểm hay không. Tình huống bình thường mà nói, nữ sinh cấp 3 bình thường không trang điểm cũng là số rất ít, mà nữ sinh đại học thì không giống vậy, không trang điểm không gội đầu nói không chừng cũng không nguyện ý ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến những cô gái có ngoại hình xấu xí lên đại học, bỗng nhiên nữ lớn 18 biến. Còn những nam sinh, ngoại hình ban đầu xấu xí, kết quả đến đại học vẫn như cũ xấu xí. Hắn cũng không để ý, vui vẻ nói một câu, xin lỗi, có thể làm phiền nhường một chút không? Đây là giường của tôi. Bốn người dừng bài trong tay, người nam sinh ngồi trên giường dưới của Lữ Thụ cười nói, không sao, vẫn ngồi đây, người chờ một lát, chúng ta đánh xong ván này. Lữ Thụ nhíu mày, nghĩ thầm huynh đệ ngươi thân quen vậy à? Ta khách khí nói làm phiền nhường một chút, phản ứng của ngươi không nên là bây giờ kết thúc ván bài của các ngươi sau đó, đứng lên nhường chỗ cho ta sao? Hai người các ngươi cứ ngồi xuống, ta ngồi cạnh hai người. Sao, để ta giúp ngươi ra bài à? Nhìn thấy hai người này không có ý định đứng lên. Lữ Thụ vỗ vai hắn chỉ giường trên hỏi, đây là cái gì? Nam sinh ngồi trên giường dưới của Lữ Thụ sừng sốt một chút, đây là giường trên chứ, còn có thể là cái gì? Sau đó Lữ Thụ chỉ giường giữa, vậy đây là cái gì? Nam sinh ngồi trên giường dưới của Lữ Thụ lại sừng sốt một chút, đây là giường giữa chứ? Lữ Thụ hít vào một hơi chỉ giường dưới mà họ đang ngồi, vậy đây là cái gì? Nam sinh sắp bị Lữ Thụ làm cho mơ hồ. Tên này ý gì? Hắn đương nhiên nói ra, đây là giường dưới chứ? Lữ Thụ lắc đầu, không, là giường dưới của ta. Bốn sinh viên đại học lúc đó liền ngơ ngác. Người mẹ nó có bệnh không? Nói thẳng không được sao? Đến từ viên lượng thác giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 178. Đến từ viên lị giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 61. Đến từ. Tổng cộng bốn người cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực vẫn chưa đến 500. Lữ Thụ thoáng có chút tiếc nuối. Lữ Thụ nói lời này, muốn nói không có chút trêu tức nào thì chính hắn cũng không tin. Ban đầu ta khách khí mời ngươi ngồi đợi, ngươi không chịu, không sao. Nếu ngươi nói ngươi đánh xong ván cờ đang chơi thì rất tốt, không vấn đề. Nhưng rõ ràng ngươi lại muốn đánh thêm vài ván. Cái này nếu để ngươi thoải mái đánh xong bài, vậy ta Lữ Thụ cái danh hiệu lớn ở trường ngoại ngữ Lạc Thành phải để đâu đây? Ta Lữ Thụ không cần sĩ diện sao? Cái này nếu mà truyền về Lạc Thành, ta Lữ Thụ đại ma vương làm sao còn đặt chân trên giang hồ nữa chứ? Khụ khụ, suy nghĩ nhiều rồi. Nam sinh ngồi ở giường dưới của hắn đứng lên nhìn Lữ Thụ, sao thế anh bạn, không phải mới nói cậu ngồi chờ một lát, chúng tôi đánh xong ngay đây. Lữ Thụ cười ha hả nhìn nam sinh trước mặt, ẩn ẩn cảm nhận được năng lượng ba động từ người đối phương. Không chỉ riêng người này, mà cả hai nam hai nữ này đều có. Hóa ra mình đi nhầm vào chuyên cơ của lớp đạo nguyên rồi sao? Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua giường bên cạnh, không có người tu hành. Hắn quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn đối phương, nói thật. Bốn học sinh lớp đạo nguyên này căng lắm cũng chỉ ở cảnh giới e sơ kỳ. Thật sự muốn đánh nhau, tiểu hung hứa cũng có thể giải quyết một người. Không sai, chỉ xét từ góc độ sức mạnh, tiểu hung hứa cũng là tuyển thủ e sơ kỳ. Hơn nữa, không hiểu sao, hình như sau khi ăn tẩy tủy quả thực, thực lực của tiểu hung hứa lại bắt đầu tăng trưởng chậm rãi, giống như có thể mạnh lên chỉ bằng cách hấp linh khí, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút. Lữ Thụ không rõ chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ cảm giác tác dụng của tẩy tủy quả thực không phải làm nó mạnh lên, mà là để phá bỏ gông cùm cản trở sự mạnh lên tiếp theo cho nó. Chỉ khi phá bỏ cái gông cùm này, nó mới có thể tiếp tục tiến hóa và trưởng thành chậm rãi. Còn về việc một quả tẩy tủy quả thực này có thể giúp tiểu hung hứa tăng giới hạn lên bao nhiêu, Lữ Thụ cũng không rõ lắm, phải đợi lần tiến hóa này kết thúc mới biết được. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, đối phương cũng hơi khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam sinh đứng lên với ý khiêu khích lúc này cũng có chút bối rối. Rốt cuộc ngươi định làm gì vậy, nhìn đông nhìn tây cái gì thế? Lữ Thụ quay đầu lại, cười ha ha nhìn cặp tình nhân trước mặt và nói, nhìn quần áo của hai người là cùng đơn vị à? Cặp tình nhân lúc đó liền bó tay. Chúng tôi đây là đồ đôi, không phải đồng phục công tác. Ngươi bị mù à? Mặt nam sinh tên Viên Lượng Thác hơi khó coi, ý anh bạn là sao? Ngồi chờ một lát dưới giường cậu không được hả? Cô gái bên cạnh kéo tay hắn, được rồi, chúng ta là lớp đạo nguyên, cậu so đo gì với cậu ta chứ? Lữ Thụ vui vẻ, hiện tại thân phận học sinh lớp đạo nguyên giống như học sinh quốc tử giám thời xưa, ai nấy đều kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy mình là quan học trung ương, phút chốc là muốn ra trận nhập tướng vậy. Hắn biết trong đại học cũng có lớp đạo nguyên, tuy nhiên thực lực tổng thể của học sinh lớp đạo nguyên ở nơi khác thật sự không bằng Dự Châu, vì những nơi đó chưa từng xuất hiện di tích, mà học sinh Dự Châu tu hành vài ngày bên cạnh di tích, khó nói nghe lỏm được chút gì, có thể đỉnh người tu hành khác cả một hai tháng. Hiện tại rất nhiều nơi ở Dự Châu, học sinh đều ở cảnh giới e không giới hạn mà không có công pháp, nhưng ở nơi khác thì tình huống này vẫn còn rất ít. Theo lời Khương Thúc Y, các nơi khác sớm muộn gì cũng sẽ có di tích xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên bây giờ học sinh lớp đạo nguyên ở Dự Châu quả thật đang dẫn trước ở vạch xuất phát. Học sinh lớp đạo nguyên, không tầm thường, không tầm thường, Lữ Thụ cười ha hả nói. Một trong những điều khoái ý của đời người chính là ngươi giỏi hơn người khác, sau đó lẳng lặng nhìn người khác giả vờ trước mặt ngươi. Đối diện, Viên Lượng Thác đột nhiên cảm thấy ánh mắt của thiếu niên này, nhìn thế nào cũng giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Hắn cười lạnh, đạo nguyên ban quả thật không tầm thường, sao, cậu cũng là học sinh đạo nguyên ban? Không, Lữ Thụ lắc đầu, tôi là thợ máy. Viên Lượng Thác ngẩn ra một lúc, sao lại không đi theo lối thông thường thế này, sao lại lôi đến đây? Nhìn dáng vẻ cũng không giống lắm. Hắn vô thức hỏi, sửa chữa cái gì? Thấy ai không vừa mắt, tôi liền sửa chữa người đó. Lữ Thụ chậm rãi nói. Phụt, Viên Lượng Thác suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Thần cái thợ máy. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 288. Đến từ, ý khiêu khích trong lời nói này quá rõ ràng, nhưng thực tế, phần lớn những kẻ lớn tiếng phô trương trên thế giới này đều không đánh lại. Các lão gia đại Đông Bắc không hề bạo lực như lời đồn, rất dễ chung sống. Ngược lại là các lão nương Đông Bắc thì lợi hại hơn một chút. Đông Bắc còn như vậy, nơi khác càng không cần phải nói. Nhìn thấy trận cãi vã sắp căng thẳng, mấy người đối diện đều kéo Viên Lượng Thác lại, được rồi, so đo với hắn không đáng chú ý, nhìn giống như một đứa trẻ vậy. Lời nói rõ ràng là can ngăn, nhưng thực chất là trào phúng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là trẻ con. Lữ Thụ lúc đó liền không vui, nói gì thế, ai chẳng phải sinh viên đại học hả? Đối phương sững sờ. Nói thật, mặt Lữ Thụ thực sự non, trông không giống sinh viên đại học. Lúc trước khi mặc quần áo người trưởng thành còn phải dùng kính lão che khuất nửa mặt, mới đóng giả phụ huynh được. Viên Lượng Thác cười lạnh, trường nào? Học viện ngoại ngữ Lạc Dương, sao? Lữ Thụ cũng cười lạnh nói, học viện và trường học khác nhau một chữ, nghe có vẻ giống đại học rồi. Hệ nào? Viên Lượng Thác hỏi. Lần này thì hỏi chúng chỗ yếu của Lữ Thụ rồi. Hắn chưa từng học đại học, làm sao biết mình hệ nào? Nhưng lúc này đang cãi nhau, tuyệt đối không thể hạ thấp mình nhận sợ. Lúc này tiếp tục cười lạnh nói, tôi hệ Ngân Hà, còn ngươi hệ nào? Viên Lượng Thác và ba người kia sững sờ nửa ngày không kịp phản ứng, suy nghĩ mình chưa từng nghe qua hệ này, học cái gì? Qua hai giây mới chợt nhận ra, mẹ nó, hệ Ngân Hà, ai chẳng phải hệ Ngân Hà chứ? Mẹ nó ta còn là một nửa nhân mã tinh hệ đây. Sao ngươi không nói ngươi là Ultraman? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác. Đến từ... Chỉ trong chốc lát, bốn học sinh lớp đạo nguyên, đối diện đã cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực tăng vùn vụt. Họ là sinh viên đại học đến từ thành phố Lâm Hải, tranh thủ dịp nghỉ lễ Thanh Châu thích hợp nhất để đi du lịch. Bản thân thân phận học sinh lớp đạo nguyên đã hơi đặc thù, cảm giác ưu việt rất đủ, kết quả lại gặp phải tuyển thủ như Lữ Thụ. Nói đi cũng nói lại, Lữ Thụ cũng có chút cảm khái. Vẫn là đại học cởi mở hơn. Ngươi nhìn học sinh lớp đạo nguyên cấp 3, mỗi người đều đang khổ cực tu hành. Kết quả học sinh lớp đạo nguyên đại học đều mẹ nó bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Nói về người khắc khổ nhất vẫn là Lưu Lý, cứ tập luyện mãi tóc sắp hói cả rồi, cái này về sau tìm đối tượng làm sao đây? Lữ Thụ lo lắng thay cho Lưu Lý. Viên Lượng Thác và Viên Lị đương nhiên hiểu rõ, Lữ Thụ căn bản đang trêu chọc bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là thanh niên huyết khí phương cương, ai có thể chịu nổi điều này? Ban đầu tính khí đã không tốt lắm, thêm vào việc vào lớp đạo nguyên trở nên có chút kiêu ngạo. Bạn học trong trường thường nhường nhịn bọn họ. Thỉnh thoảng xảy ra xung đột với các bạn khác trong trường, đối phương vừa nghe họ là học sinh lớp đạo nguyên liền sợ hãi. Sự thật chứng minh, mọi người bình thường ở chung với bạn học, lời nói không hợp liền động thủ, đó là vì thực lực mọi người xấp xỉ, không có quá nhiều khác biệt. Nhưng học sinh lớp đạo nguyên thì khác, dù chỉ là gà mờ mới tăng 100 cân lực lượng, nói đến đánh nhau cũng là cấp độ nghiền ép, đối phương căn bản không có sức phản kháng. Khi giá trị võ lực kéo ra khoảng cách lớn như vậy, học sinh bình thường nhận sợ cũng không phải chuyện mất mặt gì. thật sự không đánh lại mà. Ngay lúc họ sắp quen với việc người thường nhượng bộ, một thiếu niên trông như học sinh cấp 3 đã khiến họ ghê tởm một trận. Cái này mẹ nó đơn giản tiện một mặt máu tốt a. Họ chợt nhận ra mình so với đối phương, mức độ đáng ghét chắc chắn kém mấy cấp độ. Viên Lượng Thác đã không nhịn được muốn động thủ, lúc này, nhân viên tàu cầm một tờ phiếu đến nói với Lữ Thụ, hai vé của hai người cho tôi, vé giường nằm lên xe đều sẽ có quá trình đổi vé. Nhân viên tàu đổi lấy vé giấy rồi phát cho hành khách một thẻ, sau đó khi gần đến ga, nhân viên tàu sẽ đến đổi vé lại. Mục đích chủ yếu là kiểm tra vé, mặt khác là phòng ngừa hành khách ngủ quên ga. Cơn giận của Viên Lượng Thác khi nhìn thấy nhân viên tàu từ từ tan biến, dù sao cũng không đến mức đánh nhau trước mặt người ta. Chờ nhân viên tàu đổi vé xong, cũng hết giận một chút, thời đại hòa bình đâu có nhiều chuyện đánh đấm như vậy, phần lớn người nói vài câu rồi thôi, ai còn có thể thật sự đánh nhau cũng là số ít. Việc đổi vé này như là chất xúc tác, chờ nhân viên tàu đi rồi, mọi người im lặng. Lữ Thụ đặt chiếc giường màu hồng lên kệ hành lý, Viên Lượng Thác cùng bốn người họ chen chúc ở giường dưới đối diện, nhìn Lữ Thụ từ từ mở điện thoại thần cơ của Trung Quốc cùng Lữ Tiểu Ngư, cùng nhau xem phim đã tải sẵn, một lớn một nhỏ mỗi người một tai nghe. Âm thanh phim sẽ không làm phiền người khác, không biết xem phim gì mà cười nghiêng ngả. Bốn người Viên Lượng Thác chen chúc trên một chiếc giường dưới, càng chen càng tức, hận không thể đánh nhau thêm trận nữa. Chỉ là vừa rồi không xảy ra, lúc này lý do sẽ ít đi một chút. Lên ngủ đi, Viên Lượng Thác lạnh lùng nói rồi leo lên, hắn là giường trên. Bốn học sinh lớp đạo nguyên ban đầu đầy hứng khởi cứ thế tan cuộc đi ngủ, khiến họ nghĩ, lẽ ra giờ phút này họ phải đang hăng hái, tu hành thành sự tồn tại như tiểu siêu nhân. Ra ngoài phải phong quang vô hạn, sao lại đột nhiên biến thành thế này? Viên Lượng Thác thậm chí còn kìm nén một cục tức trong lòng, nếu sáng mai lại xảy ra xung đột. Tất cả mọi người đã ngủ, ngay cả bốn học sinh lớp đạo nguyên cũng không tu hành mà chọn ngủ thẳng. Người tu hành chăm chỉ có thể bỏ ngủ vẫn là số ít, dù sao cũng đã ngủ 12 chục năm, đột nhiên không cho ngủ cũng không quen. Đối với mọi người, hiện tại là thời đại hòa bình, tu hành vẫn là chuyện không quá gấp gáp, tuy thiên la địa võng luôn muốn mọi người cạnh tranh. Nhưng vấn đề là trước đây cũng ít so sánh, học hành nên kém vẫn kém thôi. Lười biếng là một thói quen, không phải cứ bước lên con đường tu hành thì sẽ bắt đầu chăm chỉ. Còn sự chăm chỉ của Lữ Thụ là cầm chi lấy hùng. Trên xe đã tắt đèn, Lữ Thụ luôn nằm yên trên giường nghiêm túc khống chế đám mây trôi và giọt nước của mình. Khi đêm xuống người yên, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng những dòng nước nhỏ, do giọt nước hội tụ lại bên ngoài khí hải chảy xiết, trong trẻo mà êm tai. Tuy nhiên, dòng nước càng nhiều, hắn khống chế càng lúc càng vất vả. Lữ Thụ không biết mình phải kiên trì trạng thái cảnh giác này bao lâu, hắn không biết dòng nước khi nào mới biến thành sông, mà sông và hồ lại khi nào mới biến thành biển. Cảm giác này dường như không có điểm dừng, quá dài đằng đẵng. Nhưng hắn vẫn muốn thử, Lữ Thụ cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có ngày đạt tới bước đó, mà bây giờ phải làm là không ngừng đột phá giới hạn của bản thân. Nói đi cũng phải nói lại, có lúc hắn cũng không nhịn được nghĩ. Lão gia tử không phải đang lừa mình đó chứ, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương cũng không giống lắm. Đến 3 giờ sáng, Lữ Thụ một mình đi đến chỗ ngăn cách giữa hai toa xe, nơi đó bình thường là chỗ hút thuốc, nhưng 3 giờ sáng, cả xe người đã chìm vào giấc ngủ yên lặng. Luyện kiếm là chuyện cầm chi lấy hùng, cho đến hôm nay, hắn cũng mới luyện đến chiêu kiếm thứ 4, phù tự quyết. Lý Huyền Nhất nói, phù tự quyết và trích tự quyết có hiệu quả hoàn toàn khác nhau, cái trước như chuồn chuồn lướt nước bất động thanh sắc lại để lại gợn sóng trong nước. Còn trích tự quyết thì thẳng tiến không lùi vô cùng bá đạo. Khi phù tự quyết luyện đến cảnh giới nước chảy, mới có thể coi như đã đăng đường nhập thất ở cửa ải cử trọng nhược khinh. Lữ Thụ lúc này trong tay không có kiếm, chỉ có thể tưởng tượng trong đầu đang cầm thanh kiếm sắt dỉ trong sân của lão gia tử, trong tay trống rỗng nhưng động tác vẫn diễn ra. Hơn nữa còn phải cân nhắc việc người khác đang ngủ, sàn ở chỗ ngăn cách này là tấm sắt, bước chân nếu nặng đoán chừng sẽ phát ra tiếng ầm ầm đánh thức người khác, dẫn đến nhân viên tàu cũng không hay. Lữ Thụ bắt đầu làm chậm động tác, toàn thân cơ bắp cũng được khống chế đến đỉnh cao kỳ diệu, đúng là hoàn thành một lần phù tự quyết mà không phát ra tiếng động gì. Đột nhiên, Lữ Thụ dường như đã chạm tới một tia cảm giác giống, như lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử từ từ luyện kiếm, lại như thể trong tay mình thực sự có một thanh kiếm. Không ngờ, phù tự quyết bản thân đã chú trọng cầm nhẹ để nhẹ, hắn trong hoàn cảnh này lại vô tình hợp với chân lý. Kiếm tưởng tượng trong tay Lữ Thụ tùy ý run run cổ tay. Mũi kiếm hướng về phía trước điểm tới, khoảnh khắc này, đám mây trôi và dòng nước trong người lại đồng thời cuộn trào bắt đầu chuyển đến cánh tay. Ca một tiếng, kính cửa sổ xe trước mặt hắn vậy mà vỡ vụn một vòng nhỏ hình dạng như gợn sóng, mà lúc này, khoảng cách giữa Lữ Thụ và cửa sổ xe còn xa hơn nửa mét. Lữ Thụ ngây người, hắn biết rõ điều này là do mình làm, mình vậy mà cách không kích vỡ kính. Không phải nói sau khi mở khí hải, Tuyết Sơn mới có kiếm mang bám vào thân kiếm, lại sau này tu hành không biết bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới vạn vật làm kiếm. Mình đây là có chuyện gì? Tuy nhiên, khi Lữ Thụ muốn thử nắm bắt lại chút cảm giác lúc đó một lần nữa, thì lại không tìm thấy. Cảm giác này có thể ngộ mà không thể cầu. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Tuy nhiên, một chút cảm giác khó hiểu nhưng đầy phấn khích vẫn còn đọng lại. Nhưng Lữ Thụ hiện tại đang phân vân nhất là làm sao với cái kính này đây? Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng chuyện mình làm thì mình biết rõ nhất. Lữ Thụ nghĩ một lát rồi nhét 100 đồng vào khe cửa của nhân viên tàu rồi chạy. Hắn tìm hiểu trên mạng, giá kính cửa sổ tàu hỏa đúng là 100 đồng một mét vuông, mà tấm kính hắn làm nứt chắc chắn chưa đến một mét vuông. Lữ Thụ đau lòng muốn chết, đúng là tai họa bất ngờ, cứ luyện thế nào mà mất toi 100 đồng. Nếu Lý Huyền Nhất có ở đây nhìn thấy Lữ Thụ, trong tình huống chưa mở khí hải tuyết sơn lại có thể cách không làm nứt cửa sổ xe, đoán chừng cầm sẽ rớt xuống đất vì kinh ngạc. Lúc này còn không vui, vậy mà lại đau lòng vì 100 đồng đó. Chờ Lữ Thụ trở lại chỗ giường nằm của mình, Lữ Tiểu Ngư đang dùng chăn bông trên tàu che kín Tiểu Đỗ Bì, ngủ rất thoải mái. Tiểu Hung Hứa thì lặng lẽ nằm bên cạnh đầu Lữ Tiểu Ngư, không biết đang mơ đẹp gì. Lữ Thụ chợt nhớ ra một chuyện. Tối qua Tiểu Hung Hứa có phải đã lợi dụng lần đầu đi tàu hỏa, mà lừa qua rồi kết quả là không biết chữ không? Nghĩ đến đây, Tiểu Hung Hứa đang ngủ mơ bỗng giật mình run rẩy, rồi lật người ngủ tiếp. Lúc này đã 6 giờ sáng, Lữ Thụ có thói quen mỗi ngày luyện kiếm 3 tiếng không lười biếng, nhưng hôm nay không cần phải bán đậu hũ thúi nữa, nên càng nhàn rỗi. Cảm giác này giống như trước đây ngày nào cũng phải làm bài tập, kết quả ngày nào đó bỗng nhiên không cần viết nữa, liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lữ Thụ không phải là một người cuồng công việc, hắn sở dĩ có thể dậy sớm đi kiếm tiền là vì bị cuộc sống ép đến mức đó, chứ không có nghĩa là hắn không muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phải biết, năm nay hắn mới 17 tuổi mà thôi, vốn dĩ nên là một thiếu niên ham chơi. Trên xe lục tục có người tỉnh lại, Lữ Thụ vỗ vỗ Lữ Tiểu Ngư, dậy đi rửa mặt nha, lát nữa người đông lại phải xếp hàng đấy, anh nhìn có mỗi 2 cái vòi nước thôi. Lữ Tiểu Ngư giả vờ ngủ không lên tiếng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, bây giờ đi vắng, bây giờ anh sẽ ngâm mì tôm cho em ăn. Lữ Tiểu Ngư ngồi dậy, mắt sáng lên, thật à? Ngồi dậy quá nhanh, Tiểu Hung Hứa đang ngủ mơ bị giật mình, mở mắt ra nhìn xung quanh như lâm đại địch. Kết quả phát hiện không có chuyện gì, vừa rồi hình như nghe thấy từ mì tôm vị gì. Trước đó Lữ Thụ đã chuẩn bị mang theo 6 thùng mì tôm, tính cả hắn và Lữ Tiểu Ngư, mỗi ngày 3 bữa là đủ. Kết quả không chịu nổi ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Hung Hứa, nên hắn cũng mang theo 3 thùng cho nó. Còn thiếu mỗi việc chuẩn bị cho Tiểu Hung Hứa, một bộ bàn chải đánh răng các loại đồ vật khiến Tiểu Hung Hứa trong lòng đắc ý. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư rửa mặt xong, 2 người lớn một người nhỏ thêm một con sóc ngồi ở ghế hành lang xé hộp mì tôm, rắc gói gia vị. Sau đó Lữ Thụ lại dẫn Lữ Tiểu Ngư đi xếp hàng chỗ lấy nước sôi. Lữ Tiểu Ngư ôm thùng mì tôm đứng sau lưng Lữ Thụ trông mong chờ đợi. Tiểu Hung Hứa ngồi trên đầu Lữ Tiểu Ngư, cũng ôm một thùng mì tôm trông mong chờ đợi. Thùng mì tôm đối với Tiểu Hung Hứa mà nói, vẫn còn hơi lớn một chút. Lữ Thụ thực sự nghi ngờ nó rốt cuộc có ăn hết được không, mà tổ hợp 3 người bọn họ thực sự quá kỳ lạ một chút. Con người ăn mì tôm thì không vấn đề gì, con sóc này sao lại có thể nhân tính hóa đến mức ôm thùng mì tôm. Người ngoài nhớ lại trước đó có người đăng bài trên diễn đàn ngân hàng, nói rằng động vật kha linh trí đã trở thành vật nuôi dễ bán, không ít đại gia đều tranh giành để thể hiện thân phận của mình. Lúc này bọn họ lại nhìn Tiểu Hung Hứa, quay đầu hỏi Lữ Thụ, con sóc nhà anh mở linh trí chưa? Lữ Thụ gật đầu, mở rồi, chuyện này không có gì phải giấu giếm, thiên la địa võng đều đã báo cáo chuẩn bị qua. Đây là con sóc Lữ Thụ mang ra từ di tích. Ngược lại là có thể sẽ có người tranh đoạt hoặc trộm cắp gì đó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại có bao nhiêu người có thực lực từ trên tay Lữ Thụ mà giành đồ. Người thực sự có thực lực đó sợ là cũng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, mức độ linh trí mở ra của Tiểu Hung Hứa vượt xa các động vật khác, thực lực cũng đã sớm dẫn đầu trong giới động vật, thật sự chưa chắc có người nào có thể bắt cóc nó. Người ngoài nhìn Lữ Thụ bình tĩnh như vậy, tò mò nói, đây là mua được sao? Không phải, mang ra từ di tích, Lữ Thụ giải thích, lúc này đã đến lượt 3 người bọn họ lấy nước nóng, Lữ Thụ nhanh chóng tiến lên trước một bước chiếm lấy vị trí thuận lợi, lấy nước nóng cho cả 3 thùng mì tôm. Lúc này đã có mấy người vây quanh bên cạnh Lữ Thụ, vẻ mặt hưng phấn hỏi, anh vậy mà đã tiến vào di tích, xem ra anh cũng là người tương đối lợi hại trong lớp đạo nguyên đấy nhỉ. Anh đã thức tỉnh chưa? Giỏi về cái gì? Nghe câu hỏi này, Lữ Thụ ngây người, hắn không biết trả lời thế nào, lớp đạo nguyên hiện tại dạy không phải đều cùng một kiểu tu luyện sao? Có cái gì mà giỏi hay không giỏi, hắn suy nghĩ 2 giây mới trả lời, tôi giỏi về giỏi về làm người ta tức giận và chặt đứt quan hệ nhân mạch. Người qua đường, đến từ. Lữ Thụ tính toán một chút, 5 người bên cạnh này mới cung cấp, cho mình hơn 100 điểm cảm xúc tiêu cực không đáng kể. Tuy nhiên, hắn cũng không nói dối, hắn đúng là giỏi về cái này mà. Trở lại giường nằm lúc đó, 4 học sinh lớp đạo nguyên còn lại đều chưa tỉnh ngủ đâu, Lữ Thụ bĩu môi, tu hành loại chuyện này thực sự không thể lười biếng được. Buổi sáng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem phim, mỗi người đeo một tai nghe. Sau đó Tiểu Hung Hứa kẹp ở giữa hai người tội nghiệp nhìn phim câm. Không có âm thanh gì cả. Phụ đề còn không hiểu. Có thể có chút nhân tính không? Các người đối xử với người nhà của mình như thế à? Nó lúc thì nhìn Lữ Thụ, lúc thì nhìn Lữ Tiểu Ngư, cuối cùng làm Lữ Thụ bật cười, tháo tai nghe xuống, giảm bớt âm lượng một chút. Lúc này Lữ Thụ chợt nghe Viên Lượng Tháp và bọn họ trên giường nằm đối diện đang nói chuyện nhỏ giọng. Chợ đen Thanh Châu cũng không biết có phải thật không, nghe nói ở đó đã có bán linh thạch, tuy nhiên nói ở đó bán pháp khí và linh khí gì đó, cơ bản đều là lừa đảo. Người thân của cậu đáng tin cậy à, chắc là hù dọa cậu thôi. Hắn cũng nghe nói thôi, dù sao chúng ta cũng muốn đi chơi, Thanh Châu bây giờ cũng tốt để chơi mà, không chậm trễ, Viên Lượng Thác nhỏ giọng nói. Bốn người đối diện này hình như vì lúc đó đang ngủ, nên cũng không biết Lữ Thụ cũng là học sinh lớp đạo nguyên, giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Lữ Thụ từng chữ. Một viên linh thạch không biết bao nhiêu tiền, lần này nhà chỉ cho 5 vạn, không biết có đủ không, tôi thấy 10.000 đồng một viên là được rồi nhỉ. Viên Lị nhỏ giọng lẩm bẩm, trong nhà tuy ủng hộ tu hành, nhưng có nhiều cũng không lấy ra được, đây là tôi mặt dày mày dạn xin đấy. Viên Lượng Thác an ủi bạn gái nói, không sao, anh mang 12 vạn, đến lúc đó mua xong sẽ tặng em một viên. Lữ Thụ nghe thấy hai từ chợ đen liền ngây người, phải biết rằng hắn hiện tại đã thăng chức trung úy, mỗi tháng linh thạch đã tăng lên 3 viên. Hắn hiện tại không dám để ở nhà mà mang theo hết trên người. Mà sự tồn tại như chợ đen vẫn luôn là điều hắn mong đợi a, không có chợ đen hắn làm sao biến linh thạch thành tiền. Hiện tại Lữ Thụ trên thân, cộng thêm 2 viên linh thạch nhận từ đạo nguyên ban trước đó, và 3 viên nữa được phát sau khi thụ hàm trung úy, tổng cộng đã có 5 viên. Nếu tính giá mỗi viên là 12 vạn như Khương Thúc Y từng nói, thì quy ra tiền mặt là 60 vạn. Lữ Thụ nghi hoặc, 1 vạn một viên. Lúc trước, Khương Thúc Y đã nói rất rõ với hắn. Giá thị trường bán lẻ đã bị thổi lên tới 15 vạn một viên. Chỉ có điều, cái giá này không phải người bình thường nào cũng biết, chỉ có những đại gia giàu có mới có thể vung tiền mua sắm loại tài nguyên tu hành này, cho con cái. Người ta thường nói nhà giàu mới luyện võ, nếu không thì cơ thể cũng không theo kịp. Điều này trong giới tu hành cũng vậy, người có tiền có thể đi mua sắm tài nguyên một cách dễ dàng, bất kể là phúc địa hay linh thạch, đều là những yếu tố lớn giúp tăng tốc độ tu hành. Viên Lượng Thác nghe Lữ Thụ nghi hoặc, vốn đang ấm ức bỗng quay đầu cười lạnh, sao nào, khó tin lắm sao? Đây chính là thế giới của người tu hành chúng tôi. Lữ Thụ lúc ấy điếng người, hóa ra ngươi cho rằng ta thấy 1 vạn là đắt sao? Là quá rẻ mới đúng. Nếu thật sự là giá này, lão tử còn bán linh thạch làm gì nữa, bán ra tốt hơn. Hắn hít một hơi cười nói, là nghèo khó, hạn chế trí tưởng tượng của ngươi a. Viên Lượng Thác bật dậy, ngươi nói ai nghèo khó? Ngươi một người bình thường ngay cả đạo nguyên ban cũng không vào được có tư cách gì đánh giá chúng tôi. Ta thấy các ngươi cũng chỉ có thể ăn mì gói thôi. Lữ Thụ hơi khó hiểu, mì tôm trêu ngươi rồi sao? Lần này không ai ngăn Viên Lượng Thác nữa. Mọi người đều hiểu rõ Viên Lượng Thác đang tìm cơ hội đánh thiếu niên này một trận. Tối qua, Viên Lượng Thác còn than phiền trong nhóm nhỏ, nói mọi người không nên ngăn hắn. Lúc đó, một cặp tình nhân khác nghĩ bụng, chẳng phải bạn gái ngươi ngăn đó sao, những người khác ai cản trở ngươi. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, mọi người đều vui vẻ xem náo nhiệt. Nói thật, học sinh đạo nguyên ban như họ không động thủ với người thường, giống như người lớn không đánh trẻ con vậy, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng dù có đánh thật, chỉ cần không quá nghiêm trọng, cảnh sát cũng mặc kệ, dù sao vụ án cũng sẽ được chuyển giao cho Thiên La Địa Võng. Lữ Tiểu Ngư nhìn cái sinh viên đại học tên Viên Lượng Thác này, bằng ánh mắt nhìn thằng ngốc. Còn Tiểu Hung Hứa thì nhìn hắn bằng biểu cảm yêu thương người thiểu năng trí tuệ. Tiểu Hung Hứa nghĩ bụng, ngươi tính đụng phải cọng rơm cứng rồi. Chuột đại vương ta bây giờ còn ngoan ngoãn ăn khoai tây chiên, ăn mì tôm học chữ nữa. Ngươi ngay cả ta còn chưa chắc đánh thắng, đây không phải muốn chết sao? Viên Lượng Thác đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Hai huynh muội đối diện này dường như không hề hoảng hốt, ngay cả con sóc của họ cũng bình tĩnh đến thế. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng một cái, từ trong túi quần lấy ra sĩ quan chứng mở ra đặt trước mặt Viên Lượng Thác. Bốn người các ngươi hiện tại chắc là thiếu úy đúng không? Chúng ta Thiên La Địa Võng không đi theo quy trình thăng cấp quan chức bình thường. Bốn người tu hành cấp E sơ kỳ, thật sự không tính là gì. Tỉnh lại đi, đi ra ngoài đừng làm mất mặt Thiên La Địa Võng chúng tôi. Lời nói của Lữ Thụ có vẻ giả dặn, nhưng Viên Lượng Thác thật sự ngây người. Hắn rõ ràng nhìn thấy hai chữ trung úy trên sĩ quan chứng của đối phương. Trung úy? Chẳng phải lập công mới thành trung úy sao? Hoặc là những thiên tài tu hành tư chất cấp A của đạo nguyên ban. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cảm thấy Lữ Thụ sao có thể lập công được, dù sao bây giờ đâu có chiến sự. Vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương là thiên tài tư chất cấp A. Viên Lệ và những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến Viên Lượng Thác bỗng nhiên ngây người. Lúc này, chợt nghe Viên Lượng Thác lẩm bẩm, "Trung úy, thiên tài cấp A." Những người khác nghe vậy cũng kinh ngạc. Họ nào nghĩ tới thiếu niên này lại là học sinh đạo nguyên ban, lại còn là loại thiên tài cấp A luôn được chú ý ở bất kỳ đâu. Cấp A ở các nơi đều thuộc nhóm rất ít, hơn nữa về thực lực, cấp A luôn dẫn đầu một cách vượt trội, thậm chí không cần thẻ công pháp, không cần chiến công, là có thể trực tiếp từ huyền cảm thiên đạt được động huyền thiên. Đây chẳng phải nói, thiếu niên trước mặt mình trông còn chưa lớn bằng mình, đã là nhân vật cấp D, cùng cấp với chủ nhiệm lớp đạo nguyên ban. Viên Lượng Thác bỗng nhiên nghĩ, rốt cuộc là thật hay giả, làm sao có thể chứ? Vậy mà lúc này đã thấy Lữ Thụ, vậy mà từ trong túi quần lại lấy ra một viên linh thạch nhỏ. Thờ ơ vuốt ve, đây là linh thạch các ngươi muốn mua đúng không? Ngươi mang 12 vạn đồng sợ rằng còn chưa đủ mua một viên, cho nên đừng vội khoe khoang nói muốn tặng người khác một viên. Linh thạch vừa xuất hiện, thân phận học sinh đạo nguyên ban của Lữ Thụ hoàn toàn được xác nhận. Lữ Thụ lười biếng không muốn đánh nhau với đám người này nữa. Thân phận trung úy bản thân đã là ưu thế lớn của hắn. Hiện tại, trong các đạo nguyên ban trên cả nước có mấy người là trung úy. Có ưu thế mà không dùng lại nhất định phải đánh nhau, đó mới là có bệnh. Huống chi, cái tàu hỏa da xanh này sợ rằng thật sự không chịu nổi người tu hành hành hạ. Thời gian trên giường nằm yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Lữ Thụ cứ bình tĩnh ngồi đó, lại chấn nhiếp tất cả mọi người. Và Lữ Thụ càng bình tĩnh, họ càng căng thẳng. Thực tế, khí thế của những lão binh đã trải qua chiến trường, đã giết người, và tân binh so với nhau khác biệt rất lớn. Lữ Thụ tuy hơi lơ đễnh một chút, nhưng hắn xác thực đã giết người. Hắn không để ý đến đám người này nữa, cũng không hỏi chợ đen ở đâu. Lữ Thụ đã quyết định sau khi ra ngoài sẽ đi theo đám người này, để tìm chỗ chợ đen, dù sao bây giờ có hỏi, người ta cũng chưa chắc nói thật với hắn. Tra tấn bức cung gì đó, thì miễn đi. Bốn người vốn có bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên đá phải đá tảng, tất cả đều buồn bực. Ban đầu tưởng rằng có thể khoe khoang thực lực tu hành, sau khi không thể nữa, hoàn toàn im lặng. Chỉ lần này buổi trưa, Viên Lượng Thác và những người khác đã cung cấp cho Lữ Thụ gần 5.000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mấy người ngồi trên giường nằm ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ Lữ Thụ tìm họ gây sự. Nói thật, mức độ chấn kinh trong lòng Viên Lượng Thác là lớn nhất. Nhìn Lữ Thụ bình tĩnh xem phim giống hệt người bình thường, sao lại trở thành cao thủ thiên tài tư chất cấp A? Mặc dù bây giờ tư chất cấp A cũng chỉ có thực lực khoảng cấp D, nhưng hai chữ cấp A bản thân đã có một loại sức mạnh chấn nhiếp. Hắn đâu biết, trong hồ sơ của Lữ Thụ ở Thiên La Địa Võng, hắn là cấp độ F. Một thân bản lĩnh ghê gớm đều là vật tay có được. Bầu không khí này cứ thế tiếp tục cho đến khi tàu đến ga. Khi tàu đến Tây Tĩnh Thị đã là ban đêm. Lữ Thụ kéo vali chậm rãi đi phía trước. Viên Lượng Thác và những người khác cố gắng đi chậm lại để giữ khoảng cách. Lữ Thụ cũng không nóng nảy, bốn người này chạy không thoát. Hắn bây giờ nghĩ đến việc mình có thể đi chợ đen bán 5 viên linh thạch là đã thấy kích động rồi, nhưng hắn nhất định phải giữ bình tĩnh. Việc bán linh thạch không thể để người khác biết được. Vừa bước ra khỏi ga trong đám đông chen chúc, dưới bóng đêm bỗng nhiên một chị gái lại gần, anh đẹp trai, xem nhảy múa không? Lữ Thụ ngây người, đây là trong truyền thuyết. Hả? Hắn vô thức hỏi, nhảy múa? Loại múa gì? Chị gái vui vẻ nghĩ bụng, anh đẹp trai hỏi hay thế? Cái này sao có ý nghĩa nói ra được, nàng tiện miệng cười nói, dân tộc múa. Lữ Thụ lắc đầu, dân tộc múa có gì đẹp mắt? Chị gái lúc ấy mặt liền đen lại. Đến từ chương chiêu đễ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Chị gái nhỏ giọng nói, loại không mặc quần áo. Lữ Thụ khoát tay, kéo Lữ Tiểu Ngư đi. Bệnh thần kinh à, không mặc quần áo làm sao ta biết là dân tộc nào. Chị gái đứng trong gió trực tiếp loạn hết cả lên. Mình đây là gặp phải tuyển thủ gì rồi? Đến từ chương chiêu đễ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Tây Tĩnh Thị trời đen đã khuya. Ngày mùa hè có lẽ phải hơn 9 giờ. Ánh hoàng hôn mới chậm chậm khuất sau đường chân trời. Đây không phải vì nơi này có độ cao so với mặt biển đặc biệt, mà là bởi vì nó cách kinh đô quá xa về kinh độ. Độ rộng lãnh thổ Trung Quốc là điều mà người dân nhiều quốc gia khác không thể nào tưởng tượng được. Lữ Thụ nhìn vầng hồng quang phía sau những kiến trúc xa xôi, màn đêm sắp buông xuống. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ẩn mình trong đám đông, chờ bốn học sinh ban đạo nguyên kia ra. Nếu không biết có thứ gọi là chợ đen thì thôi, đã biết rồi đương nhiên phải nhanh chóng đi xem. Vạn nhất có thể lén bán linh thạch trong tay đi thì chẳng phải rất đắc ý sao? Nói thật, Lữ Thụ đang nghĩ, nếu mình bán thì chỉ có thể nhận tiền mặt. Nếu không, hắn đâu có dùng thẻ ngân hàng mang tên người khác, dù có thì với chừng ấy camera giám sát, hành tung cũng rất dễ bị theo dõi. Vì vậy, tiền mặt mới là an toàn nhất, không phải lo Thiên La Địa Võng ngừng cấp phát linh thạch cho hắn, mà là lo có người bắt đầu xem xét vấn đề hắn không cần linh thạch. Tuy từ chất hắn rất kém, nhưng vấn đề là chỉ cần tích lũy đủ 9 viên, thì việc tu hành lưỡng nghi tham đồng khế của hắn cũng có thể bước vào cấp E, không thể không cẩn thận. Sau khi Viên Lượng Thác và những người khác ra ngoài, có người chờ sẵn ở cửa ga đón họ. Bốn học sinh ban đạo nguyên lên một chiếc xe thương vụ và lái đi, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư dứt khoát nhảy lên nóc xe, nhanh nhẹn bám theo phía sau. Lữ Thụ chợt nhớ ra đối phương từng nói, Viên Lượng Thác ở Tây Tĩnh Thị có người thân, và tin tức về chợ đen cũng là do người thân đó nói cho hắn biết. Sao cảm giác có chút không đáng tin cậy nhỉ? Lữ Thụ lẩm bẩm. Sao thế? Lữ Tiểu Ngư tò mò. Người thân của hắn không có năng lượng ba động. Nếu một người bình thường đều có thể biết đến chợ đen, vậy thì mẹ nó còn gọi gì là chợ đen nữa? Cái loại chợ đen này mà không nằm trong sự kiểm soát của Thiên La Địa Võng, thì mẹ nó mới là gặp quỷ. Hay nói là do Thiên La Địa Võng cố ý làm vậy, cố tình nhắm một mắt cho qua, hoặc trực tiếp giám sát từ phía sau. Với tính cách của Thiên La Địa Võng, điều này rất có thể xảy ra. Đã nghĩ đến đây rồi, vậy mình còn đi không? Đi. Lữ Thụ quyết định đi xem sao, đến lúc đó chú ý hành tung một chút là được. Hắn tin rằng trong một thành phố lớn như vậy, hắn muốn chạy thì sợ thật sự không có mấy người đuổi kịp. Bảy vị Thiên La trấn thủ không bao gồm Thanh Châu, mà là Bắc Cương Châu ở phía Tây và Tạng Châu ở phía Nam. Về mặt địa lý, bảy vị Thiên La này, trừ Lý Nhất Tiếu cố thủ Trung Nguyên, những vị trí còn lại đều ẩn mình bảo vệ cửa ngõ quốc gia. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi Thiên La đích thân ra tay, muốn chạy vẫn có thể chạy thoát, dù sao thực lực hình của cấp D bản thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã vượt trội hơn những người tu hành còn lại một bậc. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bám theo trên nóc nhà. Với thể chất của bọn họ, trong một thành phố tỉnh lỵ hỗn loạn như vậy, muốn theo dõi một chiếc xe là một việc tương đối khó khăn. Người thân của hắn trông có vẻ rất giàu nhỉ, đi xe thương vụ đại bôn. Ta thấy Viên Lượng Thác nhà hẳn điều kiện không tệ, nếu không hắn cũng sẽ không mang nhiều tiền hơn người khác. Lữ Thụ đứng trên nóc nhà phân tích nói, lúc này, xe của Viên Lượng Thác và đồng bọn đã bị tắc đường. Hay nói người thân của họ hẳn cũng chưa từng đi chợ đen, chỉ là tin đồn, nếu không sao lại có trò cười một viên linh thạch 10.000 khối tiền. Chiếc xe thương vụ màu đen rẽ vào một khu dân cư. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trực tiếp leo tường vào. Vốn định để Tiểu Hung Hứa xác nhận đối phương ở tầng mấy, nhưng khi vào mới phát hiện, đối phương ở mẹ nó là biệt thự. May là khu dân cư này có mảng xanh rất tốt, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư trốn trong dải cây xanh cũng không cần lo lắng bị ai phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư thấp giọng hỏi. Lữ Thụ trầm tư. Đối phương ban đầu chọn Thanh Châu để du lịch đúng là dựa vào chợ đen mà đến. E rằng khi đến đây, điều họ nóng lòng nhất là đi chợ đen xem sao. Và hắn không thể xác định đối phương đi lúc nào. Đã nói là chợ đen, làm không tốt thật sự không phải nơi buôn bán ban ngày, vạn nhất là ban đêm thì sao? Hiện tại hắn khổ vì không có cách truy tung. Hắn đã thử trên tàu hỏa, ra khỏi địa giới Lạc Thành là không thể sử dụng Sơn Hà Ấn nữa. Nếu không đây mới là phương thức giám sát tốt nhất. Nghĩ lại, Lữ Thụ cảm thấy điều này cũng hợp lý. Nếu không thần thức thông qua Sơn Hà Ấn, dựng lên thiên kiều vừa tới không trung kết quả phát hiện còn có người ở đó, đến lúc đó mình nên làm gì? Chào hỏi sao? Thành Hoàng có khu vực quản lý, khu vực của hắn chính là Lạc Thành. Lữ Thụ trong khoảng thời gian này cũng đã nghiên cứu qua. Trên thực tế, Sơn Hà Ấn của hắn ngọn Lạc Thành, nhưng địa giới lại không giống với biên giới cương vực hiện tại, xa hơn rất nhiều so với ranh giới thành phố Lạc Thành hiện tại. Khó nói viên Sơn Hà Ấn này lấy biên giới lúc nó được rèn đúc ra để định giá. Rất có thể. Dù sao Lạc Thành trước kia khi còn là đô thành quả thực quá lớn, căn bản không thể so với thành phố loại 3 hiện tại. Lữ Thụ từng ước chừng xác nhận qua một lần phạm vi, cương vực linh khí hắn hiện tại có thể trưởng khống, e rằng có diện tích gấp 3 Lạc Thành ngày nay. Tiểu Hung Hứa trước ở đây trông chừng. Ta dẫn ngươi đi một khách sạn, ngươi ở trong đó nghỉ ngơi, dù sao ngươi không có chứng minh nhân dân, một mình không thể thuê phòng. Chờ sắp xếp tốt cho ngươi xong, ta quay lại cùng Tiểu Hung Hứa cùng nhau canh giữ ở đây, Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói. Tiểu Hung Hứa, nghe Lữ Thụ nói nó cần phải một mình trông chừng trước, tâm trạng Tiểu Hung Hứa đã không tốt rồi. Kết quả nghe Lữ Thụ nói hắn sau khi quay lại, muốn cùng mình tiếp tục canh giữ ở đây, nó suýt nữa đập đồ. Hợp với mình dù sao cũng phải canh giữ ở đây. Không thể cùng Lữ Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi sao? Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, +1/+1. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng nói, nếu chỉ là muốn canh giữ ở đây, hồn phách là được rồi, ta cùng cảm giác của nó liên kết với nhau, chỉ cần không quá 5 cây số là được. Nó cũng có suy nghĩ nhất định của mình, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh trông chừng nơi này là được. Có người từ trong nhà đi ra nó sẽ thông báo cho ta. Mắt Lữ Thụ sáng lên. Thần kỳ như vậy sao? Không ngờ hồn phách còn có thể đóng vai trò lớn đến thế trong việc giám sát. Hơn nữa nghĩ kỹ một chút, hồn phách toàn thân màu đen ban đêm dễ ẩn mình nhất. Muốn phát hiện hắn cũng là một việc rất khó, Tiểu Hung Hứa suýt nữa ôm Lữ Tiểu Ngư khóc ròng ròng, ân nhân a. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn biệt thự đã mở ra lần nữa. Những người vừa vào đã đặt hành lý trong phòng, một người đeo một chiếc ba lô, được người thân của Viên Lượng Thác lái xe chở ra ngoài. Lữ Thụ sững sờ một chút, chẳng lẽ chợ đen lúc này đang hoạt động sao? Những người này nếu không đeo ba lô thì Lữ Thụ có thể còn cho rằng đối phương muốn đi ăn đêm. Nhưng vấn đề là đối phương ai cũng đeo mũ và khẩu trang, trông rất thần bí. Bảo không đi chợ đen, Lữ Thụ căn bản không tin. Đi, theo sau. Lữ Thụ thấp giọng nói. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Xe của đối phương không đi nhanh. Sau khi quanh quẩn một lúc, trời đã về đêm, đúng 12 giờ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhanh nhẹn trên mái nhà. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất thú vị, giống như đang bay trên trời vậy. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đến thị trấn Tây Tĩnh, Thanh Châu, nên họ không biết chiếc xe đi phía dưới rẽ vào đâu. Chỉ là nó vẫn ở trong nội thành, không đi về phía ngoại ô. Chẳng lẽ là đại ẩn ẩn vu thị? Nhưng cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị cũng vô dụng, quả thực không thể coi thường thiên la địa võng. Tuy Lữ Thụ đang nghĩ, nếu thiên la địa võng nhắm mắt làm ngơ với chợ đen ở đây, thì có phải cũng có nghĩa là, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện chợ đen ở nơi khác. Suy cho cùng, đạo lý lấp không bằng khai thông nước ta đã nói hơn ngàn năm. E rằng đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình cũng sẽ cảm thấy nước quá trong ắt không có cá. Có một cái chợ đen trong phạm vi kiểm soát dù sao, cũng tốt hơn việc tất cả giao dịch đều diễn ra mà mình không biết. Lữ Thụ đứng trên mái nhà nhìn thấy chiếc xe dừng lại bên ngoài một con hẻm nhỏ, sau đó năm người xuống xe đi vào. Ta phải đi mua khẩu trang và mũ, ngươi và Tiểu Hung Hứa ở đây chờ ta, Lữ Thụ vừa nói xong chuẩn bị xuống lầu, bỗng thấy đầu hẻm lại dừng lại một chiếc xe con màu đen. Lữ Thụ từ xa đã cảm nhận được sự dao động năng lượng bên trong. Cảm giác cho thấy, người trong xe e rằng phải có thực lực cấp D trở lên. Chiếc xe hơi này đậu ở đó không nhúc nhích rất lâu, đèn xe tắt, động cơ tắt, im lặng. Nếu không cảm nhận được sự dao động năng lượng bên trong, Lữ Thụ e rằng cũng sẽ nghĩ bên trong không có ai. Nhưng không có nếu như. Việc có người theo dõi bên ngoài chợ đen không phải là lạ. Chiếc xe này dường như chứng minh suy nghĩ trước đó của Lữ Thụ, chợ đen này không an toàn như tưởng tượng. Cái gọi là chợ đen đương nhiên là thị trường nằm ngoài quy tắc. Đã không có quy tắc, đương nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Chỉ là, người trên chiếc xe này là từ thiên la địa võng sao? Lữ Thụ hiện tại rất muốn xác định điểm này. Dù sao, nếu thật là người của thiên la địa võng, thì điều đó cho thấy chợ đen này đang bị giám sát và kiểm soát. Bao gồm cả những chợ đen có thể nghe nói đến sau này, e rằng đều như vậy. Vậy mình phải cẩn thận hơn nữa. Dù sao, dường như nguồn cung cấp vật phẩm của người tu hành mà mình đang có lại là thiên la địa võng, bất kể là linh thạch hay đồ vật trong di tích. À, nói đến việc mình có thể khống chế linh khí, nếu chợ đen lạc thành mở ra, có phải mình không cần bán đậu phụ thối nữa, mà đi bán rau hẹ linh khí gì đó, rau củ hoa quả. Đây là một con đường kiếm tiền à. Nghĩ đến đây, mắt Lữ Thụ sáng lên. Nếu nói trên phạm vi cả nước nơi nào có khả năng xuất hiện chợ đen, thì tương lai những thành phố có 7 trường quân đội đặc chủng tuyệt đối là quan trọng nhất. Người tu hành đều tập trung ở đây. Sao có thể nơi khác có chợ đen mà nơi này lại không có? Phải biết, tương lai e rằng học sinh trong trường quân đội chính là thị trường lớn nhất a. Cho nên, chỉ cần thiên la địa võng không có ý định bắt chọn cả lưới chợ đen, thì lạc thành tương lai nhất định sẽ có chợ đen. Nhà mình có linh khí, bán ít rau hẹ hẳn là không phạm pháp chứ. Đáng tin cậy. Đến lúc đó mình cũng quảng cáo nói, đàn ông ăn vào ai ai cũng chịu không nổi gì đó, nhìn lên có vẻ rất hấp dẫn. Lữ Thụ lấy lại tinh thần. Làm thế nào mình xác nhận đối phương có phải là người của thiên la địa võng? Đặc điểm của thiên la địa võng là tính kỷ luật rất mạnh, tính nguyên tắc cũng rất mạnh, tuyệt đối sẽ không động thủ với dân thường. So với phần lớn người tu hành, bản thân thiên la địa võng lấy quân nhân làm nền tảng, tố chất vẫn cao hơn rất nhiều. Rất ít khi xuất hiện hiện tượng tư tưởng cá nhân sau khi tu hành bành trướng. Đoán chừng có cũng đã sớm bị mài mòn. Cho nên, tuy thiên la địa võng hành sự nghiêm cẩn nghiêm mật, hơn nữa đối với người tu hành trong nước lực độ khống chế cực mạnh. Nhưng từ cá thể mà nói, những người này vẫn rất ôn hòa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói với Lữ Tiểu Ngư, người ở trên lầu chờ, ngàn vạn đừng chạy lung tung. Hắn từ chỗ không có ai phía sau trực tiếp nhảy xuống lầu. Độ cao 7 tầng trực tiếp nhảy xuống, hoàn toàn không có bất kỳ gánh vác nào. Lữ Thụ chậm rãi đi vòng ra ngoài, chậm rãi tiếp cận miệng con hẻm nhỏ đó. Ánh sáng mặt trời ở Tây Tĩnh đã hoàn toàn biến mất, nơi đây tương đối vắng vẻ. Đèn đường lờ mờ, Lữ Thụ đi trên đường giống như một thiếu niên bình thường. Cửa sổ xe dán màng, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Lữ Thụ cũng không rõ người bên trong có chú ý hắn hay không. Hắn chỉ có thể giả vờ tự nhiên hơn một chút. Đông đông đông, Lữ Thụ gõ gõ cửa sổ xe. Hắn rõ ràng nghe thấy bên trong có người như đột nhiên ngồi dậy, bầu không khí lập tức nặng nề. Cửa sổ xe hạ xuống, một người trẻ tuổi bên trong bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, người tốt, có chuyện gì sao? Giọng nói của đối phương vẫn tương đối khách khí, nhưng có vẻ như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, rõ ràng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Lữ Thụ. Chỉ là nét mặt của đối phương ẩn chứa sự cảnh giác khiến Lữ Thụ hiểu ra, đối phương e rằng luôn chuẩn bị ứng phó với bất kỳ điều bất ngờ nào xảy ra. Lữ Thụ giơ cổ tay trần trụi lên chỉ, phiền phức hỏi thăm, mấy giờ rồi? Người trẻ tuổi đối diện sững sờ một chút, ngươi không có điện thoại di động sao? Điện thoại di động ta quên mang theo, Lữ Thụ giải thích. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Chu Bích Thạch, cộng 110. Đối phương nhẹ nhàng thả lỏng một chút, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Người trong xe nhìn thoáng qua đồng hồ, 12:35. Cảm ơn, Lữ Thụ hỏi xong liền đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chờ hắn đi qua một góc rẽ, trực tiếp nhảy lên lầu hội hợp với Lữ Tiểu Ngư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đứng bên cạnh Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ nói, xem ra hẳn là thiên la địa võng không sai. Tuy nhiên cũng không loại trừ là một số cá lọt lưới. Dù sao trong nước nhiều người như vậy, giấu ít người tu hành hoặc người giác tỉnh cũng không phải là việc khó gì. Những người giác tỉnh bị thiên la địa võng bắt đi trước đó, đều là biểu hiện bất thường trước mặt người khác. Nhưng có một số người cho dù đã thức tỉnh, cũng chưa chắc sẽ để người khác biết. Thiên la địa võng tổng, không có năng lực trực tiếp không gặp người đã xác nhận ai là người giác tỉnh. Lữ Thụ nghi ngờ, theo tiến trình khôi phục linh khí tiếp tục nữa, biết đâu trong dân gian sẽ xuất hiện tổ chức người giác tỉnh hoặc người tu hành ẩn náu. Tuy nhiên, loại tổ chức này đất sinh tồn hẳn là rất kém. Nhìn thái độ của thiên la địa võng trước đây liền biết rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, thái độ của đối phương tương đối ôn hòa. Cá nhỏ ngươi cũng đi một chuyến, xác nhận lại lần cuối. Sẽ không có chuyện gì. Nếu đối phương có dấu hiệu muốn phát tác, ngươi liền trực tiếp nhảy lên lầu đến hội hợp với ta. Con đường tu hành gian khổ lại nguy hiểm. Không có lý do gì biến Lữ Tiểu Ngư thành bông hoa trong nhà ấm giống như những học sinh lớp đạo nguyên kia. Đó không phải là kết quả Lữ Thụ mong muốn. Nếu mình ở đây còn có thể bảo vệ nàng, vạn nhất mình không ở đây thì sao? Sự dao động năng lượng trên người đối phương cũng chỉ khoảng cấp D sơ kỳ. Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn có năng lực ứng phó. Lữ Tiểu Ngư gỡ Tiểu Hung Hứa xuống đưa cho Lữ Thụ, cũng nhảy xuống từ phía sau. Kết quả còn chưa đến gần xe đã thấy bên ngoài cửa xe dán một tờ giấy. Trên đó viết, ta không biết mấy giờ rồi, không có đồng hồ, không có điện thoại di động, không có gì cả. Trong câu chữ rõ ràng có cảm giác người sống chớ lại gần. Lữ Tiểu Ngư sững sờ nửa ngày, không ngờ lại là tình huống này. Nhưng nàng cũng không phải là người không có đầu óc, nàng cũng không phải là bông hoa trong nhà ấm. Lữ Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, gõ gõ cửa sổ. Chu Bích Thạch hạ cửa xe xuống, mặt không biểu cảm nhìn Lữ Tiểu Ngư. Kết quả thấy là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu. Lúc đó còn hơi bất ngờ, tiểu cô nương, có chuyện gì không? Chào Thúc Thúc, Lữ Tiểu Ngư bóc tờ giấy trên cửa sổ xe ra, không có việc gì. Chỉ là muốn nói với Thúc Thúc, bây giờ là 12:44. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Chu Bích Thạch, cộng 666. Ngõ nhỏ bên ngoài ánh đèn mờ nhạt, có một vẻ yên bình, ấm áp. Đầu ngõ, Chu Bích Thạch ngơ ngác nhìn Lữ Tiểu Ngư, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy chữ 12:44. Hắn bỗng nhiên thấy hơi ngờ vực. Bình thường có người hỏi giờ cũng không sao, nhưng việc cả hai người này phối hợp ăn ý đến đánh mình một trận tổ hợp quyền khiến Chu Bích Thạch thật sự muốn nghi ngờ có người đang muốn chơi khăm mình. Tuổi của Lữ Tiểu Ngư rất dễ gây hiểu lầm. Phải sau 16 tuổi cơ thể mới thích hợp tu hành, điều này ở giới tu hành đã là bí mật công khai. Tuổi tác của Lữ Tiểu Ngư căn bản không đủ để hắn đề cao cảnh giác. Dù sao ở trong nước cũng không phải những nơi như Châu Phi hay Đông Nam Á, nơi xuất hiện đồng tử quân. Chu Bích Thạch đè nén tâm trạng của mình. Nét mặt ôn hòa nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, mau về nhà đi thôi. Lữ Tiểu Ngư dùng sức gật đầu, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Chu Bích Thạch vẫn bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Lữ Tiểu Ngư. Nếu đối phương có một chút sơ hở, hắn sẽ giữ tiểu cô nương này lại. Nhưng kết quả là, không có một chút dấu vết nào. Hắn chui vào xe, trong tay còn cầm tờ ghi chú mình vừa dán, bắt đầu băn khoăn. Rốt cuộc mình có dán không, hay là không dán? Đến từ Chu Bích Thạch cảm xúc tiêu cực giá trị. Cộng 399. Lữ Tiểu Ngư đi thẳng, về phía trước chừng mấy trăm mét mới tìm được cơ hội nhảy lên tầng thượng một lần nữa. Nàng trở lại bên cạnh Lữ Thụ, sao rồi, có phải là thiên la địa võng không? E rằng đúng là vậy, Lữ Thụ gật đầu. Theo ấn tượng của hắn, chỉ có thiên la địa võng mới khắc chế đến thế. Lúc trước mình gặp Lương Triệt, đối phương là dáng vẻ gì, Lữ Thụ vẫn nhớ rất rõ. Đôi khi, con người sau khi đột nhiên nắm giữ sức mạnh khổng lồ, thường khó cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Tuy nhiên, nhìn thái độ của thiên la địa võng, ngay cả chợ đen cũng không vào, chỉ đóng quân ở bên ngoài, ý như là, chỉ cần chợ đen không có chuyện gì là được. Không biết trong đó còn có người của thiên la địa võng không nhỉ? Lữ Thụ trầm ngâm một lát nói, hai ngươi đừng đi theo vào chợ đen, đợi ta ở đây. Nếu có người xuất hiện, dù động thủ cũng phải ưu tiên bảo toàn bản thân, trực tiếp nhảy xuống chợ đen tìm ta. Một người lớn một người nhỏ lại thêm một tiểu hung hứa, đặc điểm này đơn giản không thể rõ ràng hơn. Nếu là tình huống này còn che mặt đi vào, không khác gì bịt tai trộm chuông. Lữ Tiểu Ngư nét mặt không vui, nhưng trước quyết định quan trọng này, nàng thường chọn tuân theo, chứ không bướng bỉnh. Lữ Thụ lục lọi trong chiếc hòm màu hồng nhạt, lấy ra một chiếc áo khoác, nhưng lúc này còn đâu chỗ bán khẩu trang. Đành lấy chiếc áo phông tay ngắn của Lữ Tiểu Ngư quấn quanh mặt, vẫn vừa vặn lộ ra hình Doraemon. Lúc này cũng không để ý nhiều nữa, hắn đội mũ trùm đầu đi vào, trực tiếp từ nóc nhà vượt qua ngõ nhỏ, nhảy xuống từ độ cao mười mấy mét. Cuối ngõ nhỏ là những căn nhà san sát, còn con đường nhỏ ở giữa bị người ta dùng lều nhựa che kín đỉnh, cao chừng 3-4 mét, giống như một khu chợ vậy. Mãi đến khi bước vào cái lều dài này, Lữ Thụ mới phát hiện nửa đêm bên trong đúng là có một thế giới khác. Những cửa hàng hai bên đường đều là nhà ở cải tạo thành, ban công đục thành một cái cổng vòm lắp cửa cuốn, liền thành một cửa hàng nhỏ. Trên bảng hiệu viết tiệm đồ cổ Tiểu Lâm, viên ký chân bảo các kiểu kiểu vậy. Dù là bảng hiệu, hay bức tường màu mè của những căn nhà này, đều trông có vẻ cũ kỹ. Hóa ra đây trước kia là một chợ đồ chơi văn hóa cỡ nhỏ sao? Lữ Thụ nghi hoặc trong lòng, cho nên nơi này trước kia bán đồ chơi văn hóa, bây giờ bắt đầu lừa người bán linh khí. Vậy nơi này còn có đồ thật sao? Kinh nghiệm sống trước đây của hắn nào có cơ hội đến chợ đồ chơi văn hóa mà xem, ấn tượng về nơi này đại khái là kiểu chín giả một thật, tóm lại không tốt lắm. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng có thể bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình, dù sao phải thật sự nhìn thấy mới hiểu nơi này rốt cuộc là bộ dáng gì. Nói đến đây, nửa đêm rồi mà trong chợ vẫn khá đông người, hơn nữa những người khác tuy cũng rất kín đáo đội mũ các kiểu, nhưng hoàn toàn không có ý che mặt. Lữ Thụ trong lòng đều băn khoăn, tất cả mọi người đều thản nhiên như vậy sao? Trên con đường này không chỉ có các cửa hàng đồ chơi văn hóa bên trong bán đồ, ngoài cửa hàng đồ chơi văn hóa còn vô số người bán hàng rong bày quầy bên đường, chỉ cần bày một ít đồ trên một tấm chiếu ni lông, vậy là coi như một quầy hàng. Lữ Thụ ngồi xổm ở lối vào nhìn đồ vật trên quầy hàng bên cạnh. Chủ quán là một người đàn ông trung niên quê mùa, mặc bộ đồ tây rất không vừa vặn, bên trong bộ âu phục là một chiếc áo phông sắp trắng bóc. Ông chủ thấy Lữ Thụ ngồi xuống xem đồ, liền cười cười nói, tiểu hỏa tử, tạo hình của ngươi thật đúng là độc đáo nha. Lữ Thụ xuyên qua chiếc áo phông nhỏ che mặt hỏi khẽ, có vật gì tốt không? Ngươi khoan nói, đừng nhìn ta bày nhỏ, linh khí gì không dám nói, nhưng thật sự có mấy món pháp khí, chỉ xem ngươi có biết hàng không. Ông chủ nhiệt tình chỉ vào một cái con dấu gỗ nhỏ trên quầy hàng nói, ngươi xem, cái con dấu này là vật cũ ta sưu tầm trước kia. Sau ngày linh khí khôi phục, nó lại bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, thần dị vô cùng. Lữ Thụ sửng sốt, chỉ có cái đồ chơi này thôi sao? Ông chủ tiếp tục chỉ vào một tượng đồng thau khác, cũng là sau ngày linh khí khôi phục, nó ở trong nhà ta đột nhiên bốc lên lục quang, hơn nữa còn hình như động mấy lần. Còn cái này? Lữ Thụ đau đầu hỏi, ngài trong nhà này ngũ quang thập sắc không nên ra bán pháp khí đâu, mở sàn nhảy không tốt hơn sao? Ông chủ nghe xong liền ngơ ngác, ngươi xem ngươi thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì đâu, không tin ta đúng không? Đến từ Tô Thông cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199, không phải Lữ Thụ không tin, mà là lý do thoái thác của ngài đơn giản như mở sàn nhảy vậy, chỉ thiếu tiếng nhạc và nhịp điệu thôi. Lúc này Lữ Thụ mới hiểu, vì sao những người này lại trắng trợn đến mức không thèm che giấu, hóa ra tất cả đều là bán hàng giả. Hàng giả đương nhiên không cần che đậy. Vậy nếu nói như thế, Lữ Thụ cũng hiểu vì sao người của Thiên La Địa Võng ở bên ngoài không vào. Cái đó là mẹ nó lười vào chứ gì. Cái này giống như lúc trước có người ở ngân sách phơi bày chuyện một người phụ nữ nào đó, lấy động vật biến dị làm mồi nhử dụ người khác mua phúc địa giá cao vậy. Thời đại linh khí khôi phục, thật sự không chịu nổi người ta tuyệt vọng muốn lừa tiền mà. Lữ Thụ thấp giọng hỏi, tin chứ, ta chắc chắn tin ngài đúng không? Nhưng mà thứ của ngài nghe xong rất cao cấp ta cũng không mua nổi. Hỏi ngài chuyện này, trên con đường này, ai muốn bày quầy bán hàng đều có thể sao? Ông chủ không còn phản ứng Lữ Thụ nữa. Không có sinh ý nói nhiều lời như vậy làm gì. Lữ Thụ từ trong túi quần móc ra 100 đưa cho ông chủ. Ông chủ lập tức mặt mày hớn hở, tự mình chọn vị trí. Chỉ cần là đất trống đều có thể bày quầy bán hàng, nơi này không ai quản. Lại là tùy tiện tìm một chỗ là có thể bày quầy bán hàng. Toàn bộ chợ đen không ai quản lý. Nói như vậy, Thiên La Địa Võng cũng không nhúng tay chuyện quản lý. Hoàn toàn để mặc nó tự do phát triển, phải chăng là vì không thèm để mắt tới. Huống hồ, muốn nhúng tay quản lý cái chợ đen kiểu này, ít nhất phải là người trong giang hồ chứ. Nếu quan phương mà vào quản lý, e rằng sẽ dọa đi một đám người ngay lập tức. Lữ Thụ cảm thấy cái chợ đen kiểu này chắc sẽ không tồn tại quá lâu. Sớm muộn gì cũng có người để mắt tới lợi ích trong đó, rồi bắt đầu thiết lập quy tắc. Ít nhất cũng sẽ không để cho cái ông chú có thể mở sàn nhảy một cách tùy tiện. Ở đây, đục nước béo cò. dọa người cũng phải có pháp luật cơ bản chứ. Lữ Thụ tiếp tục đi tới. Cảm giác mấy thứ mình thấy bây giờ đều giống hệt cái ông chú lúc nãy. Đồ vật trên quầy đều bình thường, chẳng cảm nhận được chút sóng linh khí nào. Ngọn trường mâu mình lấy được trong di tích, cái nào mà chẳng có sóng linh khí mãnh liệt, ngay cả cán của con quỷ cầm trong tay, cũng chính là ngọn trường mâu đang nằm trong tay Lý Nhất Tiếu bây giờ, khi đối phương phóng thích hắc long, từ xa mình đã cảm nhận được sự chấn động khủng khiếp. Nói thật, đối với mấy tiểu thương này cũng không cần kỳ vọng quá cao. Xem nửa ngày trời mà chẳng thấy một người tu hành nào. Nếu họ có thể phân biệt cái nào có sóng chấn động, cái nào không có, đó mới là kỳ diệu. Lữ Thụ trước đó còn đang nghĩ xem cái chợ đen này, ngọn trường mâu 12 cán mọc lông của mình trị giá bao nhiêu tiền. Dù sao sớm muộn gì cũng có ngày hắn có thể triệt để nắm vững thủ đoạn ngự kiếm. Ném mạnh trường mâu tuy hung hãn, nhưng cũng chỉ là ở giai đoạn hiện tại thôi. Để Lữ Thụ phải suy nghĩ, một thanh trường thương sao cũng phải tương đương với giá của một phúc địa chứ. Dù sao phúc địa thì thường có, nhưng pháp khí lại rất hiếm. Không phải ai cũng có được. Kết quả bây giờ xem ra, hoàn toàn không có vật tham chiếu để so sánh. Người ta đều bán những thứ có thể đặt trong nhà làm đèn trang trí. Ngọn trường mâu trong tay mình trông có vẻ quá bình thường. Hắn lặng lẽ đi vào bên trong. Ban đầu Lữ Thụ nghĩ đồ đạc trong cửa hàng sẽ có chút khác biệt, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng là, ngay cả những cửa hàng có mặt tiền cũng không có sự khác biệt quá lớn. Lúc này đã rạng sáng, nhưng chợ đen vẫn náo nhiệt vô cùng. Có người đến mua đồ nghiêm túc, thậm chí còn có cả những thị dân thuần túy đến hóng hớt. Lữ Thụ nhìn đám người qua lại có chút buồn bực. Cái mẹ nó! Cái chợ đen này quả thực là trò đùa lớn nhất trong chuyến đi lần này của mình. Hắn thấy Viên Lượng Thác cùng đồng bọn. Lữ Thụ cứ thế lướt qua bên cạnh đối phương, mà họ cũng không hề phát giác ra thân phận của Lữ Thụ. Đồ vật trong này lại nhiều đến thế. Viên Lượng Thác cùng đồng bọn phấn khích nhìn xung quanh. Đúng vậy, không biết cái nào là thật, chủ quán đều không cho thử. Chắc chắn không ít hàng giả. Vạn nhất nhặt được món hơi thì sao? Viên Lượng Thác hào hứng thảo luận. Lữ Thụ nghe đối phương nói chuyện cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Hóa ra các ngươi không biết pháp khí khác với vật phẩm bình thường như thế nào. Ngọa tào, thế thì khác gì bịt mắt sờ mìn. Không đúng. Lữ Thụ đột nhiên nhận ra một vấn đề. Hắn là bởi vì ở trong di tích đoạt được một đống bộ xương khô, nên mới biết sự khác nhau giữa pháp khí và vật phẩm bình thường. Nhưng các học sinh bên ngoài Dự Châu lại không tiến vào di tích. Đạo Nguyên Ban cũng chưa từng cố ý nói về điều đó. Đây chính là thuộc về thông tin bất đối xứng. Lữ Thụ đột nhiên có cảm giác ưu việt thản nhiên mà sinh. Nhặt hời, từ này thật sự quá có sức hấp dẫn. Trong cuộc sống thường ngày, ai cũng muốn nhặt hời. Làm chuyện gì cũng muốn nhặt hời. Kết quả sự thật là, đại bộ phận những người muốn nhặt hời đều ôm hy vọng bị người khác lừa gạt. Và những kẻ lừa đảo, kỳ thực thích nhất những người ảo tưởng nhặt hời kiểu này. Lữ Thụ không tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ đám người này. Hắn còn chuyện của hắn phải làm. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải xác nhận, rốt cuộc nơi này có người bán đồ thật hay không. Hắn có chút đau chứng. Một cái chợ đen lớn như vậy, mình đi dạo hơn 20 phút đồng hồ vậy mà một kiện đồ thật cũng không có. Nói không chừng là các ông chủ cửa hàng giấu hàng, chưa gặp được thổ hào nên giấu đồ tốt đi. Lúc này, một ông chủ trước mặt Lữ Thụ nhe nụ cười vàng khè nói, chỗ tôi toàn là đồ tốt. Ngài xem cái phất trần trên kệ bên trái này, tôi đổi được từ tay một vị đạo nhân. Cái video về đạo sĩ nóng bỏng nhất trước đó thấy không, chính là đổi từ tay hắn đấy. Lữ Thụ mặt không biểu cảm, không có sóng linh khí thì chắc chắn là giả. Còn về vị đạo sĩ kia, Lữ Thụ sau khi gia nhập Thiên La Địa Võng đã hỏi Tây Phệ. Vị đạo sĩ kia hiện tại đã trở thành số ít cao thủ cấp C, đang trấn thủ ở Nam Cương cùng một vị Thiên La nào đó. Nhìn thấy vị ông chủ này thuần túy đang lừa gạt người, Lữ Thụ quay người định rời đi. Kết quả, ông chủ thấy Lữ Thụ đi thẳng như vậy liền đoán được hắn có thể là người hiểu chuyện. Trong tình huống bình thường, người không hiểu chuyện nghe được còn say sưa ngon lành đây. Ông chủ tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Lữ Thụ. Khi hắn nhìn thấy trên mặt Lữ Thụ một tia khinh thường, như thể xác nhận điều gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi, ngài là người tu hành à? Vâng, Lữ Thụ gật gật đầu. Chuyện này có giấu cũng không có ý nghĩa gì. Không phải người tu hành thì đến đây hóng hớt gì chứ? Ông chủ nghe Lữ Thụ thừa nhận lúc này mắt sáng lên, vậy chỗ tôi khả năng có thứ ngài cần. Lữ Thụ ngây ra một lúc. Chẳng lẽ phải thể hiện thân phận người tu hành của mình, mới có thể tiếp tục giao dịch phía dưới sao? Như thể nhìn ra sự nghi ngờ của Lữ Thụ, ông chủ hạ giọng giải thích, chợ đen này của tôi tuy mở thời gian không dài nhưng danh tiếng lại lớn. Có nhiều thứ không phải chúng tôi không dám bán, mà là thật nhiều người bình thường đến đây mỗi ngày hỏi cái này hỏi cái kia, cuối cùng cũng không mua. Đơn thuần lãng phí thời gian. Về sau chúng tôi liền bàn bạc, mua những thứ này nhất định là người tu hành. Không thì người bình thường mua cái này làm gì? Cho nên vì sàng lọc khách hàng, những thứ thật trong tay sẽ thăm dò trước. Chờ xác định là người tu hành, chúng tôi mới tiếp tục đàm phán xuống. À, Lữ Thụ bỗng hiểu ra. Nước tiểu tính như vậy sao? Hắn úng thanh úng khí hỏi một câu, ông có cái gì? Loại ngũ quang thập sắc thì đừng nói làm gì. Nói điểm đáng tin cậy đi, người trong nghề, ông chủ nịnh cười giơ ngón cái, ngài cần pháp khí thì tôi thật sự không có, nhưng mà... chỗ tôi có linh thạch. Lữ Thụ ồ một tiếng, cầm ra xem thử. Ông chủ thấp giọng nói, vẫn là phiền ngài thể hiện một chút năng lực người tu hành của ngài trước đã. Nói xong, ông chủ đưa tới một quả cầu gỗ. Lữ Thụ nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay. Quả cầu gỗ liền bị bóp thành những mảnh gỗ vụn mịn màng. Cần biết sợi gỗ là dạng sợi, muốn bóp thành mảnh, không biết phải có lực lớn đến nhường nào mới được. Ông chủ cửa hàng đồ chơi văn hóa đều choáng váng. Trước đó đúng là cũng có người đến mua, sau khi thử xong thì hoặc là bóp nứt quả cầu gỗ, hoặc là bóp nát. Dù sao chỉ cần đạt được điểm này thì ít nhất cũng không phải người bình thường. Nhưng chiêu này của Lữ Thụ thì có chút kinh dị. Lữ Thụ bản thân không cảm thấy gì nhiều, dù sao cũng chỉ là tiện tay bóp. Kết quả trong mắt ông chủ, Lữ Thụ đã trở thành những đại tu hành giả số ít kia. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Căn tiệm đồ chơi văn hóa này đại khái là do hai căn phòng cải tạo thành, hình dáng hẹp và dài, không rõ lúc trước nhà thiết kế đã bố trí thế nào. Lữ Thụ theo lão bản đi vào phòng trong, bỗng nhiên phát giác phía sau cánh cửa thông sang phòng sâu hơn, truyền đến một trận năng lượng ba động. Hắn sửng sốt một chút, trong căn tiệm này lại có người tu hành hoặc giác tỉnh giả tồn tại. Hắn tỉ mỉ cân nhắc ba động đó, người bên trong e rằng có trình độ cấp E trở lên. Nếu đối phương là học sinh ban đạo nguyên, thì ở ngoài địa phận Dự Châu, hẳn thuộc về người nổi bật. Chả trách vị lão bản này dám bán linh thạch mà không sợ bị cướp, Lữ Thụ thậm chí cảm thấy, có lẽ mình đã đoán được nguồn gốc linh thạch của đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão bản gõ gõ cửa, cánh cửa khẽ mở ra một khe hở, đưa ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Chiếc hộp này nhìn khá cổ kính và quý giá, mở ra thấy bên trong được lót nhung, đặt hai viên linh thạch nhỏ. Những viên linh thạch hình thoi rõ ràng là do Thiên La Địa Võng chế tạo và phân phát, nhưng những ký hiệu nhỏ khắc trên chúng đã bị người dùng vật sắc nhọn mài mờ. Tính chất linh thạch không quá cứng, thậm chí còn thua kém đá bình thường, nếu không chắc Thiên La Địa Võng đã chọn phương thức khác, chứ không phải cắt thành khối nhỏ như vậy. Ban đầu, Lữ Thụ thấy chuyện khắc ký hiệu lên linh thạch thật là hay, không biết ai nghĩ ra ý này. Kết quả về sau hắn phát hiện, thủ đoạn này kỳ thực hơi thừa thãi. Nếu Thiên La Địa Võng có thể sản xuất theo dây chuyền hàng triệu khối, thì những người khác muốn xóa bỏ ký hiệu của ngươi hẳn cũng không khó thực hiện. Ít nhất, linh thạch trong tay Lữ Thụ đều đã được xử lý qua thi cẩu từ sớm. Lữ Thụ nhìn hai viên linh thạch trong hộp, đúng là lão bản đã bỏ công sức chuẩn bị chiếc hộp. Cùng là linh thạch, đặt trong hộp gỗ đàn hương tạo hình độc đáo, Lữ Thụ lại có chút cảm giác, linh thạch của đối phương hình như đẹp mắt hơn của mình. Đây là kỹ xảo của lão thương gia gian xảo. Lấy vật quý giá để làm nổi bật vật càng quý giá hơn, lão bản cười hì hì nói, ngươi đừng thấy những tiệm khác giao to tiếng lớn, nhưng trong tay bọn họ có đồ thật không? Toàn là thứ bán đồ cổ còn không được, giờ lấy ra dọa người đấy. Lữ Thụ gật gật đầu, linh thạch của ngài bán bao nhiêu tiền? Lão bản nhiệt tình và thành khẩn, giờ ai cũng biết tu hành quan trọng đến đâu, một viên linh thạch có thể tiết kiệm không ít thời gian đấy. Đều nói thời gian là sinh mệnh, vậy ngươi bảo dùng bao nhiêu tiền để đổi lấy sinh mệnh? T, Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, bán một viên linh thạch mà nâng tầm lên cao thế rồi à? Giờ trong ban đạo nguyên, ai cũng quân hàm như nhau, thực lực xấp xỉ. Công pháp lại phải có công lao chết tiệt mới đổi được. Ngươi bảo nếu ngươi vượt trước người khác ở vạch xuất phát, chờ công lao đến, không phải đều là của ngươi à? Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Lão bản nói tiếp. Lữ Thụ suýt nữa giơ ngón cái lên. Ngài nói câu nào cũng là danh ngôn, làm ăn nên như thế này mới phải chứ. Hắn tiện miệng hỏi, thế linh thạch của ngài bán bao nhiêu tiền? Lão bản giả bộ hơi không vui, ta bán thứ này là linh thạch sao? Đây là tiền đồ. Lữ Thụ bó tay luôn. Ngài còn nghiện thế nào, nói tiếng người đi. 18 vạn. Lão bản chắc chắn nói, nhìn dáng vẻ như không giảm một xu nào. Nhưng ý nghĩa của giới làm ăn này chính là giao giá trên trời, trả tiền tại chỗ, mở miệng một giá, giao dịch lại một giá khác. Linh thạch chắc chắn không đáng 18 vạn, tuy nó có thể giúp tiết kiệm một tiểu chu thiên tu hành, nhưng vấn đề là nó là vật tiêu hao, hơn nữa đến cấp E thì tác dụng thăng tiến lại nhỏ đi. Dù vật có giá trị đến đâu, sau khi được thổi phồng lúc đầu cũng sẽ dần trở lại giá cả hợp lý. Điều này do quan hệ cung cầu quyết định. Hiện tại linh thạch chợt xuất hiện trên chợ đen. Giá cuối cùng cơ bản dao động từ 11 vạn đến 15 vạn tùy nơi. Lão bản mở miệng 18 vạn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trả giá. Đúng lúc hắn chờ Lữ Thụ trả giá, Lữ Thụ bỗng nhiên nghiêm túc nói, giá này nghiên cứu không đúng. Trong lòng lão bản khẽ động, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, tiền đồ không đáng 18 vạn sao? Ngươi không hiểu ý ta, Lữ Thụ lắc đầu, ta nói là ngươi bán thấp quá. Ta vừa nghĩ kỹ lại lời ngươi nói, đơn giản quá có lý. Tiền tuy là giấy thật đấy, nhưng nó có thể quan trọng hơn tiền đồ và thời gian sao? Không thể, lão bản, ngươi bán 18 vạn, tuyệt đối là bán thấp. Lời này của Lữ Thụ khiến lão bản ngây ngốc. Hắn nhỏ giọng dò hỏi, vậy? 20 vạn. Mình đây chắc gặp phải công tử nhà giàu ngốc nghếch rồi. Thật sự có người chê giá thấp sao? Lữ Thụ gật gật đầu, 20 vạn giá này nghiên cứu tuyệt đối hợp lý. Mắt lão bản sáng lên, thế thì... Lữ Thụ mặt thành khẩn, thực không dám giấu giếm. Ta chỗ này cũng có một viên tiền đồ trị giá 20 vạn muốn bán cho lão bản ngài đây. Lão bản, đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Quốc Hoa, cộng 666. Hóa ra là giao bán linh thạch có phải không? Cái mẹ nó, vẻ mặt của mình vừa rồi quả thật làm cho người mù xem. Thần kinh à? Trương Quốc Hoa bị nghẹn suýt tắc máu não. Mình đây rốt cuộc gặp phải loại đối thủ nào thế này, còn có thể diễn hơn cả mình nữa à? Lữ Thụ chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu bản thân không muốn bại lộ, vậy e rằng rất ít người có thể đưa cho mình vài chục vạn tiền mặt, hoặc nói, mấy tiệm nhỏ này khả năng căn bản không có nhiều vốn lưu động như vậy. Vậy cách tốt nhất chính là mở ra bán. Linh thạch là mặt hàng hút khách ở chợ đen. Các lão bản trong lòng biết rõ hiện giờ họ căn bản không tìm được loại pháp khí, cho nên có thể bán cho người biết chuyện chỉ có linh thạch, linh thái, linh sủng mà thôi. Linh thái hiện giờ ngược lại khá phổ biến, nhưng giá đang giảm mạnh bởi vì càng ngày càng nhiều người bắt đầu bắt chước trồng trọt. Còn linh sủng thì ít. Hiện tại, thứ có thể bán được giá cao nhất chính là linh thạch. Nhưng nhu cầu là nhu cầu, giá cả chắc chắn sẽ không theo 20 vạn. Lão bản cân nhắc một chút nói, kỳ thực tiền đồ và thời gian không đáng nhiều tiền như vậy. Lời này quá mẹ nó tự tát vào mặt. Nghĩ mà mệt mỏi quá đi chứ. Nhưng mặt mũi không quan trọng bằng tiền, vì tiền có thể không biết xấu hổ. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Quốc Hoa, cộng 188. Lữ Thụ cười hì hì nói, thế thì còn theo 18 vạn làm gì nữa? Mặt lão bản đen lại, 10 vạn. Giờ giá thị trường chỉ thế thôi. Người bán cho ta, ta vẫn phải tăng giá bán cho người khác, làm ăn này có rủi ro, ta không thể làm không công đúng không? Lữ Thụ thầm nghĩ, ngươi không lôi tiền đồ ra nói chuyện, thì nói chuyện thoải mái hơn nhiều rồi đấy. Cuối cùng giá cả giao dịch là 11 vạn 8 nghìn đồng, phù hợp với mong muốn của Lữ Thụ. Ở loại nơi này, ý nghĩa là nhanh chóng giải quyết, đánh nhanh thắng nhanh. Nếu thật sự mặc cả dai dẳng rồi lại đâm ngang, đó không phải điều Lữ Thụ muốn thấy. Lữ Thụ đút tiền vào ngực rồi đi. Trương Quốc Hoa ở lại u buồn nhìn bóng lưng Lữ Thụ, thầm nghĩ người trẻ tuổi bây giờ thật sự quá không thuần pháp, thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn 1000 chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.